Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 190, công hội lần đầu đánh giết quỷ dị. 8/10, thu đặt mua. Ta là Phương Nguyệt, ta hiện tại không nguy hiểm. Ta tại cố tình gây sự vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Đủ rồi à, ta hiện tại nhảy lầu đi. Có đủ hay không nguy hiểm? Mau giúp ta giải quyết vấn đề. Ta là Phương Nguyệt, ta chủ động nhảy lầu. Tấm da dê đại nhân bất lực, chỉ có thể mở ra giáng lâm, giải trừ nguy hiểm. Tấm da dê đại nhân thành công. Ta nhảy lầu quá trình không có thụ thương bất cứ thương tổn gì. An toàn rơi xuống đất. Phương Nguyệt, cam, gia hỏa này thật là chỉ cần hiện thực không nguy hiểm, liền có thể không giúp đỡ a. Được rồi. Chui không được lỗ thủng coi như xong. Không để ý tới tấm da dê, Phương Nguyệt mở ra chuyên nghiệp Long Ngoạn diễn đàn. Lần đầu tiên nhìn thấy, liền là một cái quen thuộc tiêu đề. Cảnh sát phòng làm việc xuất phẩm Vạn Lý Trường Trinh bước đầu tiên. Xưa nay chưa từng có vượt thôn hành động. Tiến hành lúc, Phương Nguyệt, cảnh nham, Phương Nguyệt điểm vào xem mắt. Chỉ thấy thiếp mời bên trong, chiêu thứ nhất thả ra. Liền là đại đại video, phát ra video, Phương Nguyệt nhìn thấy các loại lòe loẹt ống kính hoán đổi. Cái gì đầu tiên là ống kính tập trung tại một cái trên giày. Kéo ra chậm rãi kéo xa, tại kéo xa quá trình bên trong, các loại sen kẽ ý nghĩa không rõ cổ Nguyệt thôn phong cảnh. Cuối cùng ống kính dẹp đi xa nhất, nhìn đều chính là, Phương Nguyệt, không sai. Cái này nha, không biết lúc nào lấy cái góc độ này quay qua ta. Phương Nguyệt có chút mộng. Tiếp tục nhìn xuống. Chỉ thấy chính Phương Nguyệt trong trò chơi nhân vật hình tượng trở thành dừng lại họa đồng dạng. Thoa lên một tầng bóng ma. Sau đó xuất hiện là mấy cái cuồng chảnh khóc bá huyễn chữ lớn. Sử thượng hung nhất phó đội trưởng dạ sắc Lê Minh. Tiếp lấy màn hình chung quanh điên cuồng thổi qua đến các loại văn tự. Cơ hồ chật ních màn hình. Một giây năm đao, đao đao bạo kích, quỷ dị như dê, ta như đàn sói, ta không ngừng tìm kiếm, dầu mỡ quỷ dị ở đâu, lớn mật quỷ dị, ta muốn ngươi giúp ta tu hành, quỷ dị, ngươi cũng nhớ tới múa sao, ta là dạ sắc Lê Minh, là huynh đệ liền đến cùng một chỗ giết quỷ dị, ta tại cổ Nguyệt thôn chờ, các loại phong cách văn tự nhanh chóng thổi qua, có chút còn có thể lý giải. Có chút hoàn toàn ý nghĩa không rõ. Nhìn Phương Nguyệt lúng túng muốn chết. Bất quá đến cùng là cho hắn chính diện tuyên truyền hình tượng. Phương Nguyệt cũng là cao hứng. Video tại một trận cuồng suy Phương Nguyệt về sau. Rốt cục hoán đổi đến người thứ hai vật. Đệ nhất thế giới y sư diệu thủ nhân tâm an thần y. À cái này, NPC cũng có thể thổi sao? Phương Nguyệt có chút mộng. Nhưng cảnh nham vẫn thật là thổi. Thổi đến an thần y có thể văn có thể võ. Y thuật vô song còn võ học tinh thông. Quả thực nhân vật chính phạm. Lừa mưa đạn một trận cao chiếu. Điên cuồng cả màn hình. Yêu yêu. Đây chính là người nhân vô địch sao? Quá mạnh. An thần y. An thần y. Ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Lão không là vấn đề. Có thực lực. Liền là mạnh. Phương Nguyệt chính phiền muộn đâu. Video hoán đổi đến cái thứ ba nhân vật, thình lình chính là, tự nhiên cùng hài hòa thủ hộ giả huyết liệp nhân. Du côn soái lão đầu, tựa hồ là cảnh nham chủ đánh, bề ngoài 10 phần, còn mang sủng vật, dẫn tới mưa đạn lại lần nữa cao chiếu. A a a, đẹp trai như vậy, ta có thể, huyết liệp nhân, cự thủ huyết khuyển. Ta về sau nhất định phải bắt dạng này cục cưng làm sủng vật. Quá bá khí. Quả thực mãnh nam thiết yếu. Ngoặc kép chấm chấm. Không biết vị này về sau biết. Cự thủ huyết khuyển. Nước tiểu là màu hồng phấn là cái gì cảm thụ. Đem mấy cái cự đầu giới thiệu về sau. Cảnh nham bắt đầu thổi lần này vượt thôn đội ngũ gian nan cùng nguy hiểm trùng điệp. Nhưng càng nội dung cụ thể. Hắn không có. Bởi vì Phương Nguyệt không để hắn đi theo đội ngũ hỗn ban thường. Đem hắn lưu tại cổ Nguyệt thôn. Bất quá ngay cả như vậy. Video phản hồi vẫn là vượt quá tưởng tượng. Trong diễn đàn người hồi thiếp nhiệt tình cực cao. Vượt thôn A, theo một ý nghĩa nào đó. Cái này là cái thứ nhất rời đi làng người chơi A. Không đúng sao? Hắn sao có thể tính cái thứ nhất? Ta mới là, ta tiến trò chơi liền rời đi làng. Sau đó thì sao? Ra thôn liền chết đúng không? Cái này cũng xứng gọi rời đi làng. Cái này gọi chịu chết. Ghê tởm. Ra thôn thế nào? Ra thôn thì ngon sao? Cũng không gặp có làm được cái gì a. Người nhược trí a. Ra thôn liền có thể nhìn địa hình. Liền thăm dò đại địa đồ. Hiện tại người chơi nhiều nhất cầm tới chung quanh bản đồ. Cho tới bây giờ không tận mắt qua. Về sau muốn đi ra ngoài. Khẳng định cần đi đến một bước này. Chẳng lẽ ngươi dự định tại làng chơi cả một đời trò chơi? Thập lý pha kiếm thần a. Thập lý pha kiếm thần thế nào? Chờ thập lý pha kiếm thần xuất quan. Liền đem các ngươi toàn giết. Hắn gấp. Thập lý pha kiếm thần. Nhà ngươi quỷ dị là rau cải trắng. Xếp hàng đem cấp thấp quỷ dị hướng thôn của ngươi đưa. Cứu ta nhìn thấy thiếp mời. Đều có thật nhiều nói quỷ dị diệt thôn. Là thật mê làng. Ngươi thì tính là cái gì? Có thể để cho quỷ dị thủ hạ lưu tình. Đúng đấy. Cái này phá trò chơi liền không suôn sẻ thăng cấp lộ tuyến. Quỷ dị thực lực cao thấp khác biệt như thế lớn. Tùy tiện đụng vào một cái. Khả năng rất yếu. Khả năng mạnh đến phá trần. Đương nhiên, đối với hiện tại chúng ta tới nói. Không có gì khác biệt. Đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huynh đệ nói đúng a. Thật là khó a. Cái này phá trò chơi thật không phải là người chơi. Nếu không phải còn có thể kiếm tiền. Ta đều có chút nghĩ lui hố. Ai không phải đâu. Bất quá nói thật. Chúng ta loại này cây tiền game thủ chuyên nghiệp đều có chút gánh không được trò chơi này độ khó. Cao. Kia người chơi bình thường liền càng không cần phải nói. Có lẽ đúng như nước sôi để nguội nước đại thần tiên đoán như thế. Sẽ có số lớn người chơi lui hố đâu. Không đến mức đi. Ta kiếm tiền đang sảng khoái đây. Tờ đơn nhiều đến phá trần. Bọn hắn cũng đừng nghỉ game không chơi a, các ngươi đừng nói mò. Trò chơi này khó về khó. Kỳ thật cũng còn chưa tới chơi không được tình trạng. Cho các ngươi nhìn cái video liền đã hiểu. Cuối cùng hồi thiếp người. Phát cái thiếp mời kết nối. Phương Nguyệt Hiếu kỳ điểm đi vào xem xét. Nhiệt liệt chúc mừng Bách U công hội lần đầu đánh giết quỷ dị. Đây là thiếp mời tiêu đề. Nội dung lời nói đến mức là Bách U công hội người. Hợp lực đánh chết thủ chỉ quỷ dị. Phía dưới là video. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Đừng lại là trước đó loại kia. Đội trưởng chặt tàn phế. Người chơi chỉ phụ trách bổ đao video đi. Gần nhất loại này video tầng tầng lớp lớp. Sáo lộ đều như thế. Tập hợp may mắn giáng lâm tại cùng một làng công hội người chơi. Hối lộ thủ vệ đội phó đội trưởng cấp trở lên cấp bậc người. Để bọn hắn giết quỷ dị làm chủ lực. Mình công hội người sờ vuốt cá. Cuối cùng lại công hội người xuất thủ. Giải quyết quỷ dị. Đây chính là cái gọi là công hội lần đầu đánh giết quỷ dị video. Phương pháp ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là cái này mò cá cũng quá lợi hại. Phàm là cấp tiến điểm. Kia trong video hình tượng tất cả đều thảm liệt một nhóm. Tử thương vô số. Kết quả cuối cùng cũng đều là NPC không xuất thủ. Để công hội bổ đao. Video này hiệu quả ra. Còn không bằng mò cá những cái kia công hội. Ôm xem náo nhiệt tâm tính. Phương Nguyệt ấn mở video. Video bắt đầu phát ra. Lại là hắc màn hình. Nhưng nghe được thanh âm. Giọng của nữ nhân. Ngự lực tổ chuẩn bị. Tá lực tổ chờ thời. Tất cả kiểm tra tất cả dược vật. Trang bị. Trạng thái, theo thứ tự báo cáo, hình tượng dần dần điều sáng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.